Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1172, Quỷ Trấn Tai Ương. Tăng thêm, thời gian nghỉ ngơi, Bị Ảnh Hí ngồi trong phòng. Trong đầu của nàng không ngừng hồi tưởng lúc kết thúc thừa dịp không có người chú ý vụng trộm quan. Sát lời ghi chép nội dung, nhường Vương Thanh Phân cầm tới Quỷ Trấn bản thể. Đồng An khách sạn góc đối dựa vào trái, từ dưới trên mạng, thứ tư hàng, 66 liệt, chờ đợi thời cơ, nàng sau khi xem xong lập tức xóa bỏ, lại đem điện thoại thả lại quy định vị trí bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường nghỉ ngơi, theo bề ngoài của hắn đến xem, căn bản không phát hiện được hắn đã tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền vào trong tai. Tiền Thương Nhất ngồi dậy. Hắn kêu một tiếng. Ai? Là ta. Tiết Lạc. Tiết Lạc thanh âm êm ái truyền đến. Mời vào. Tiền Thương Nhất đứng lên. Tay phải hướng cái ghế bên cạnh duỗi một chút. Mời ngồi. Kỳ thật. Ta lần này tới. Chấm ngoặc kép. Tiết Lạc nhẹ nhàng đem cửa phòng cài đóng. Nàng quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Khẽ cắn môi. Một bộ kiều diễm ướt át bộ dáng. Sau đó, nàng chậm rãi cởi xuống trên người mình áo khoác, lộ ra thổi qua liền phá trơn bóng làn da. Ngoặc kép, có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tiền Thương Nhất không có mở miệng, mà là hai tay bắt lấy cái ghế, đem cái ghế chuyển tới Tiết Lạc trước mặt. Đồng thời, ánh mắt của hắn ra hiệu Tiết Lạc ngồi trên ghế, liên quan tới mộng cảnh sự tình. Chấm ngoặc kép. Tiết Lạc như Tiền Thương Nhất yêu cầu ngồi xuống ghế. Nàng chân phải nâng lên. Nhường váy màu đen hạ bắp chân lộ ra. Ngoặc kép. Ta cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép. Cơ hội. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tiếp theo xoay người tại Tiết Lạc bên tai nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật. Ta đã sớm nhớ tới ta đem ký ức giấu ở Quỷ Trấn. Chỉ bất quá ta muốn nhân cơ hội đùa giỡn một chút Bạch Luyện mà thôi. Chấm ngoặc kép. Tiết Lạc nhãn châu xoay động, trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới ta mỹ nhân kế vừa mới bắt đầu cứ như vậy hữu hiệu. Ai, người so với người thật sự là tức chết người. Tiết Lạc không khỏi nhớ tới chính mình trước kia, vô luận như thế nào trang điểm đánh như thế nào đóng vai. Mỹ nhãn cũng ném mệt mỏi cũng không người nào để ý. Tuy là nàng đối nam nhân yêu cầu tương đối cao là một mặt. Nhưng là một lần cũng không có đạt được hồi phục thực sự nhường nàng phi thường thương tâm. Tiết Lạc tán dương. Ngươi thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời. Nàng rất bình tĩnh bắt lấy Tiền Thương Nhất đặt ở cái ghế bên tay phải. Nhẹ nhàng cào động, ta cũng là xác định đây là mộng cảnh về sau mới dám làm như vậy. Tiền Thương Nhất đem tay rút về. Đi tới cửa mở cửa ra. Tiết Lạc kinh ngạc nhìn một màn này. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đến lúc đó ngươi liền biết ta nói chính là nói thật. Tiền Thương Nhất nói xong đối Tiết Lạc hơi. Chớp mắt phải. Tình huống như thế nào? Trình Tinh Uyên thật điên rồi. Thế nhưng là người rắn Bạch Luyện không phải nói. Tiết Lạc nội tâm kinh ngạc không thôi. Thế nào? Tiền Thương Nhất gặp Tiết Lạc không hề động. Thế là mở miệng hỏi thăm. Nha! Tiết Lạc lên tiếng. Lập tức, nàng đi theo. Tiền Thương Nhất mang theo Tiết Lạc hướng phòng dài đi ra ngoài. Vì nhắc nhở Bí Ảnh Hí, hắn cố ý chế tạo ra một ít động tĩnh. Này cùng tối hôm qua từ túc hấp dẫn người rắn Bạch Luyện phương pháp đồng dạng. Chỉ bất quá hắn làm được càng thêm ẩn nấp. Trên đường đi, Tiền Thương Nhất một mực tại cùng Tiết Lạc xé mộng cảnh sự tình. Thậm chí kém chút đem Tiết Lạc cấp thuyết phục. Trình Tinh Uyên, người nói ta có thể hay không cũng là đang nằm mơ. Tiết Lạc tay phải nắm tay để ở trước ngực, biểu hiện trên mặt kích động. Đến, Tiền Thương Nhất dừng bước lại, quay người ngồi xuống, tay phải móc ra đeo trên người thép chế dao găm, đâm vào phía trước đá xanh mặt tường bên trong. Hắn đem bốn phía cũng kiều ra tới một điểm về sau. Đưa tay đem gạch đá xanh lấy ra. Trong này, cất giấu trí nhớ của ta. Một đạo bóng trắng như chỉ riêng lướt qua thanh thạch hạng. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong tay gạch đá xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu, thấy được người rắn bạch luyện cái đuôi chỗ gạch đá xanh chính biến nát. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiết Lạc còn không có kịp phản ứng. Tiền Thương Nhất đứng lên, ánh mắt cảnh giác, lại là cùng một chiêu. Người rắn bạch luyện khóe mắt ửng đỏ tựa hồ nhanh nhỏ ra huyết. Hắn đang chuẩn bị chất vấn. Bỗng nhiên, toàn bộ quỷ trấn cũng chấn động một cái. Tiết Lạc đứng không vững, ngồi trên mặt đất, sau đó, liên tục không ngừng chấn động phảng phất đất rung núi chuyển. Động đất, Tiết Lạc vừa hỏi ra câu nói này liền cảm giác chính mình vấn đề có chút ngốc. Tại sao có thể như vậy? Tiền Thương Nhất ra vẻ không biết. Mười mấy phút phía trước, Tiền Thương Nhất cùng Tiết Lạc ra ngoài không lâu. Bị ảnh hí đã làm tốt chuẩn bị. Nàng nằm ở trên giường. Tiếp theo hít sâu, một đạo bóng ma theo mặt đất lướt qua. Bất chi bất giác rời đi nghỉ ngơi phòng dài. Địa ngục điện ảnh cung cấp kỹ năng nhường quỷ hồn căn bản là không có cách phát giác. Mà bị ảnh hí bởi vì không có bên ngoài cùng Tiền Thương Nhất tiếp xúc nguyên nhân. Cho nên dù cho người rắn bạch luyện có yêu cầu giám thị, cũng sẽ không tại mọi thời khắc cũng tiến hành giám thị. Cũng là mấy phút thị sát một lần. Này mấy phút, đã đầy đủ bị ảnh hí rời đi nghỉ ngơi phòng dài. Nàng tốc độ nhanh một chút, thậm chí có thể tại đứng không bên trong chạy một cái vừa đi vừa về. Tiền Thương Nhất cũng không có đem quỷ trấn bản thể giấu ở quá xa địa phương. Không người thanh thạch hạng bên trong. Bị ảnh hí đem dao găm cắm vào vách tường bên trong. Nàng đem quỷ trấn bản thể nắm bắt tới tay về sau lập tức hướng nghỉ ngơi phòng dài chạy tới. Nàng cần mau chóng đem quỷ trấn bản thể giao đến Vương Thanh Phân trong tay. Chuẩn xác hơn đến nói là trong miệng. Đây là cùng thời gian thi chạy. Tiền Thương Nhất có thể ngăn chặn người rắn bạch luyện thời gian là bị ảnh hí có cực hạn thời gian. Một khi vượt qua thời gian này, kết quả duy nhất chỉ có tử vong. Cân nhắc đến người rắn bạch luyện lòng cảnh giác, Tiền Thương Nhất ra ngoài thời khắc hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ an bài thủ hạ của mình đuổi theo, bởi vì hắn không tin mình thủ hạ. Đồng An hỗ trợ tìm kiếm ký ức thời điểm liền bị người rắn bạch luyện chất vấn qua. Bởi vậy, người rắn bạch luyện tất nhiên sẽ rời đi nghỉ ngơi phòng dài phạm vi. Mà cái khác quỷ hồn, cũng sẽ không quá đem cái này diễn viên coi ra gì. Nếu như không phải người rắn bạch luyện không để cho bọn họ ăn, bọn họ một giây sau liền sẽ đem ở tại nghỉ ngơi phòng dài diễn viên xem như món ăn trong mâm ăn hết. Bị ảnh hí chạy đến nghỉ ngơi phòng dài bên thời điểm thấy được canh giữ ở phía ngoài không đầu. Tướng quân Lý Cuồng, nàng lần nữa sử dụng ảnh chi chủ này một kỹ năng. Để cho mình dung nhập cái bóng bên trong. Tiếp theo từ bên tường trượt vào. Lần này nàng không có lựa chọn trở lại gian phòng của mình. Mà là đi thẳng tới Vương Thanh Phân gian phòng. Đã trở thành oán quỷ Vương Thanh Phân không để ý đến bị ảnh hí xuất hiện. Vẫn như cũ làm chính mình sự tình. Bị ảnh hí không lo được sinh mệnh lực đại lượng tiêu hao mang tới suy yếu. Lập tức chạy đến Vương Thanh Phân bên người. Đem trong tay quỷ trấn bản thể nhét vào Vương Thanh Phân trong miệng. Ăn đi, bị ảnh hí nói. Vương Thanh Phân răng cắn cắn. Tiếp theo dừng lại một chút. Chẳng lẽ không phải. Bị ảnh hí trong lòng giật mình. Một giây sau, mãnh liệt chấn động truyền khắp quỷ trấn mỗi một nơi hẻo lánh. Sở hữu oán quỷ cùng ác quỷ cũng đi ra thuộc về mình địa bàn. Đi tới quỷ trấn trên đường phố, Vương Thanh Phân hai tay bắt lấy quỷ trấn bản thể gặm ăn đứng lên. Phảng phất tại hưởng thụ mỹ vị đồ ăn, quỷ trấn bản thể mang tới cường đại năng lực lúc này ngược lại biến thành mai táng phần mộ của mình. Hữu dụng, bị ảnh hí trợn to hai mắt, nàng thúc giục nói, nhanh lên nữa, theo Vương Thanh Phân gặm ăn, quỷ trấn bản thể vậy mà bắt đầu chảy máu. Máu đỏ tươi theo cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.